Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, trở thành trưởng thôn. Đường Hồng Chí sở dĩ rời đi nguyên nhân rất đơn giản, hắn bây giờ chính là một cái tiến vào vận mệnh. Trò chơi không tới một ngày newbie, gần liền lợi dụng thiên mệnh chi tử thiên phú đạt được số lớn tiên cơ. Tùy tiện với một cái thực lực không biết lão player chống lại cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Player cùng NPC có bản chất khác biệt. NPC năng lực từ đỉnh đầu danh xưng đại khái là có thể đoán ra được. Mà player tin tức đối với Đường Hồng Chí mà nói là hoàn toàn che giấu. Một khi động thủ sau khi đá trúng thiết bản bên trên, coi là ai? Về phần chút trong lời nói khiêu khích, đối với Đường Hồng Chí mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây cũng không phải là tùy tiện sống lại tam lưu võng du, mà là có thể chết người chân thực vận mệnh trò chơi. Đường Hồng Chí không cách nào làm được biết trước tiên tri, nhưng ít ra có thể đăng chọn địch nhân bên trên giữ lý tính. Rời đi lò rèn sau, Đường Hồng Chí tiếp tục hướng đông thôn miệng chạy tới. Hắn ra hương dũng trại huấn luyện sau, liền từ tây cửa thôn bắt đầu hướng đông cửa thôn từ từ quét sạch. Chỉ bất quá quét sạch kết quả không như ý. Không biết là bởi vì dã cẩu thôn dân nghèo quá, hay là đám bọn hắn động tác quá nhanh, toàn bộ dân cư bên trong đều không cách nào tìm ra tiền tài. Mà những thôn dân kia từng cái chạy với thỏ tựa như rất khó đuổi kịp, ngoại trừ ở chết đi Trương Hổ đội trưởng trong nhà phát một phen phát tài bên ngoài. Đường Hồng Chí chỉ ở thôn chính nhà trong tìm được mấy trăm mai, số không tiền đồng tệ. Nhưng mà, làm Đường Hồng Chí đến gần chết đi Vương Đồ Tể chỗ hàng thịt lúc, đột nhiên bị một hàng hương dũng ngăn lại đường đi. Trước biến mất thiếu nữ thôn chính Lý Tú Anh mang theo 4 tên gọi bội đao hương dũng cùng 4 tên gọi trường mâu hương dũng xếp thành một hàng, chậm rãi ép tới gần Đường Hồng Chí đội ngũ. Này 8 cái hương dũng hẳn là dã cẩu thôn cửa thôn lính gác hương dũng, cũng là dã cẩu thôn cuối cùng lực lượng phòng ngự rồi. Thấy Lý Tú Anh sau lưng hương dũng, Đường Hồng Chí trong nháy mắt sáng tỏ. Đường Hồng Chí, không muốn làm vô vị chống cự, ta biết loại người như ngươi thiên mệnh chi tử năng lực. Muốn thu mua thủ hạ ta hương dũng, phải duy nhất xuất ra đủ tiền tệ. Những thôn dân kia chỗ ở bên trong là không có khả năng có tiền. Trong nhà của ta tối đa cũng liền mấy trăm mai không kịp mang đi đồng tệ. Trong tay ngươi tiền căn bản không đủ thu mua ta cùng đằng sau ta 8 gã hương dũng. Ta là nói phải trái người, chỉ cần ngươi bây giờ dẫn người rời đi dã cẩu thôn. Lúc trước sự tình ta có thể không nhắc chuyện cũ, từ nay về sau ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta đi ta cầu độc mộc, như thế nào? Đường Hồng Chí nghe xong cười lạnh một tiếng, nếu như ta rời đi bây giờ lời nói, có lẽ ngày mai huyện thành lùng bắt nhân viên sẽ tới đến dã cẩu thôn đi. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ Trương Hổ đi nơi nào sao? Lý Tú Anh nghe được Trương Hổ 2 chữ sau, sắc mặt kịch biến, quét một chút tái nhợt như tuyết. Sau đó, nàng liền nghe được Đường Hồng Chí đối với nàng quát to. Ta mời chào ngươi và phía sau ngươi hương dũng dốc sức cho ta. Bình thường lời nói rơi vào Lý Tú Anh trong tai lại giống như sắc lệnh châm ngôn một dạng để cho. Nàng không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, phát động thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực. Player nắm giữ 1-2 bạch ngân 555 năm mai đồng tệ. Mời chào 8 gã hương dũng yêu cầu 800 mai đồng tệ. Mời chào một tên lam tên gọi thôn chính yêu cầu 1-2 bạch ngân. Kim tiền số lượng đầy đủ. Phán định bên trong, bị mời chào lam tên gọi thôn chính Lý Tú Anh xuất hiện rõ ràng kháng cự tâm tình. Trốn tránh xác suất gia tăng. Lam tên gọi thôn chính Lý Tú Anh nói lên mời chào điều kiện. 1. Không phải cưỡng ép biển thủ nàng tài sản riêng. 2. Không phải cưỡng ép chiếm giữ thân thể nàng. 3. Không phải cưỡng ép can thiệp nàng trong công việc ra hợp pháp chuyện riêng. Play có đáp ứng hay không nên điều kiện. Sau khi đáp ứng, Giá Cẩu Thôn Thôn Trình Lý Tú Anh gặp nhau gia nhập dưới quyền ngươi trở thành một tên gọi quan văn. Giá Cẩu Thôn cũng sắp thoát khỏi quan phương thế lực, trở thành ngươi lãnh địa riêng. Đường Hồng Chí khẽ di một tiếng, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt, cúi đầu phảng phất nhận mệnh một loại Lý Tú Anh. Không nghĩ tới này vận mệnh trò chơi đã chân thực đến có thể nữ tính NPC mức độ. Cái này há chẳng phải là nói trò chơi này với thứ hai giới không có khác nhau chút nào rồi hả? Thật đúng là một cái tuyệt vời thế giới trò chơi. Bất quá ta cũng không phải là làm người khác khó chịu đăng đồ tử. Trở nên mạnh mẽ mới là ta chọn đời theo đuổi. Đường Hồng Chí khẽ mỉm cười. Lựa chọn tiếp nhận Lý Tú Anh điều kiện. Đối diện Lý Tú Anh ở nhận được rõ ràng câu trả lời sau. Sắc mặt buông lỏng một chút. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này, Đường Hồng Chí vừa mới bắt vào tay 12 bạch ngân 555 năm mai đồng tệ chỉ còn lại 475 năm mai đồng tệ. Rồi, đương nhiên. Đây chỉ là đổi sau kết quả. Ở Đường Hồng Chí túi tiền trong cũng không hoàn toàn là đồng tệ. Còn có 4 khối 1 tiền nặng bạc vụn. Chúc mừng player trở thành Giá Cẩu Thôn chủ nhân. Thôn Trình Lý Tú Anh trở thành ngươi tùy tùng quan văn. Ngươi có thể mang kỳ chức vụ triệt trừ. Nhưng sẽ tạo thành Lý Tú Anh nội bộ lục đục. Cũng khiến cho Giá Cẩu Thôn thôn dân xuất hiện đại quy mô thoát đi sự kiện. Giá Cẩu Thôn chính thức thoát khỏi Thanh Bình huyện. Giá Cẩu Thôn bộ phận thôn dân cả đêm thoát đi Giá Cẩu Thôn đi huyện thành. Giá Cẩu Thôn rất nhanh sẽ bị Thanh Bình huyện chia làm phản loạn thế lực. Mời player chú ý Thanh Bình huyện diệt phản loạn bộ đội. Sớm nhất mình dạ hội đến Giá Cẩu Thôn. Giá Cẩu Thôn hàng thịt ông chủ Vương Đồ Tể tử vong. Vương Đồ Tể người nhà lẻn trốn. Hàng thịt bị chính thức bỏ hoang. Hiện giờ Giá Cẩu Thôn chỉ có lò rèn, cửa hàng may, tiệm tạp hóa. Xin mau sớm xây lại hàng thịt. Nếu không Giá Cẩu Thôn thôn dân sẽ bởi vì thời gian dài chất lượng sinh hoạt hạ xuống mà thoát đi. Player lãnh địa riêng Giá Cẩu Thôn hiện hữu 60 nhà bình dân cấp dưỡng. Mỗi hộ bình dân mỗi tháng nộp 10 mai đồng tệ thuế phú. Mỗi tháng ngày một vào sổ, ngày tháng dựa theo thế giới hiện thật làm cơ chuẩn. Hôm nay là thế giới hiện thật liên bang trải qua 108 năm ngày mùng 1 tháng 4. Đạt được đệ nhất bút thu thuế 600 mai đồng tệ. Người có thể từ Giá Cẩu Thôn Hương Dũng trong trại huấn luyện chiêu mộ Hương Dũng. Chiêu mộ một tên Hương Dũng cần tiêu phí 100 mai đồng tệ. Mỗi tháng quân lương là 10 mai đồng tệ một người. Thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực phát động. Player không cần thanh toán Hương Dũng quân lương. Nhưng cần phải gánh vác bọn họ cơm nước. Thức ăn có thể trực tiếp từ bình dân trong tay mua. Hoặc là săn thú ngoài thôn dã thú cấp dưỡng Hương Dũng ăn. Cũng có thể để cho Hương Dũng đồn điền tự cung tự cấp. Chiêu mộ Hương Dũng sau. Hương Dũng tự mang vũ khí. Player có thể quá mức tiêu tiền từ lò rèn mua càng vũ khí tốt cho Hương Dũng thay đổi quần áo. Vũ khí thông thường có sức bền độ. Hư hật sau cần phải bỏ tiền đổi mới vũ khí. Giá Cẩu trong thôn kinh doanh tính chất cửa tiệm có thể hữu hiệu hấp dẫn ngoại lai thôn dân định cư. Có thể lấy giá thấp nhất cho player cung cấp hàng hóa. Giá chính là không đúng cửa tiệm quá mức thu thuế nặng. Một khi đối với cửa tiệm thu thêm còn lại thuế phú, rất có thể tạo thành cửa tiệm nhân viên thoát đi hoặc phản kháng. Lãnh địa riêng thôn phải có một tên thôn chính phụ trợ quản lý. Hay không lại sẽ xuất hiện số lớn thôn dân mâu thuẫn. Đưa đến thôn dân thoát đi, thiên mệnh chi tử thiên phú quả nhiên đáng sợ. Ta mới đi tới vận mệnh trò chơi ngày thứ nhất, liền có một tòa thuộc về chính ta thôn trang. Những thôn dân kia nguyên lai chính là sinh ra kim tiền nguồn. Này vận mệnh trò chơi tiền phương thức kết toán thật đúng là đơn giản bớt chuyện. Đường Hồng Chí, mở ra tiền của bản thân túi, phát hiện bên trong đã nhiều hơn 600 mai đồng tệ. Này thuế phú lại trực tiếp xuất hiện tại hắn túi tiền bên trong. Hãy cùng hắn tiêu hao đồng tệ chuyển đổi binh lính lúc trực tiếp biến mất một cái nguyên lý. Đường Hồng Chí đối với Lý Tú Anh ngoắc tay nói, ngươi, tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,